Thái Nguyên Cung dù sao cũng là tiên đạo đệ nhất đại phái, qua thời dài đằng đẵng truyền thừa xuống, tích lũy hùng hậu không giống bình thường. Tiên đạo Đại Thương Minh mặc dù tiếng tăm lừng lẫy nhưng dù sao cũng là một cái thế lực mang tính chất buôn bán. Cùng với loại quái vật có truyền thừa từ cửu viễn như Thái Nguyên Cung này có chênh lệch cực lớn. Lâm Hy, ta đề nghị ngươi hiện tại trước giữ lại. Đợi đến tương lai trùng kích vào tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh lại phục dụng. Nếu không mà nói, thực lực không đủ, mạo muội phục dụng. Tử khí quỳnh tương cũng chỉ là tương đương với vật phẩm tăng cường tinh thần lực bình thường. Tối đa cũng chính là khôi phục chân khí, tương đương như lục dương tiên khí. Nhưng lại là cực kỳ lãng phí công hiệu của loại thiên địa dị bảo này. Thượng quan Giao Tuyết nói xong lời cuối cùng, thần sắc chân thành. Tử khí quỳnh tương là dùng một hồ lô liền thiếu đi một hồ lô, không giống như đan dược là có thể tiếp tục luyện chế. Đây là bảo vật mang tính tiêu hao, quá chân quý rồi. Lâm Hy cười cười, một lần nữa đem hai cái tử sắc hồ lô thu hồi lại. Lần này đối phó với mấy tên trưởng lão Thái Nguyên Cung, tốn hao mất mấy túi nước biển lục dương, hiện nay trên người hắn cũng chỉ còn lại có một túi cuối cùng rồi. Vốn đang lo lắng có thể hay không lỗ lớn, bất quá bây giờ nhìn lại, vẻn vẹn chỉ hai cái hồ lô tử khí quỳnh tương này liền đã đáng giá rồi. Lâm Hy tích lũy hùng hậu, tương lai trùng kích tiên đạo lục trọng cần phải trả giá thật nhiều cũng tuyệt đối không dưới những thứ trên người hắn. Hai cái hồ lô tử khí quỳnh tương này vừa lúc cung cấp cho Lâm Hy tương lai trùng kích cảnh giới. Ha ha, tốt lắm, hiện tại không có chiến sự liền để cho ta tới thay các ngươi đề thăng một chút tu vi đi. Lâm Hy kiểm tra thu hoạch trong túi, cười to nói. Đánh chết Thái Phong, Thái Tâm, đám người Bạch Nguyên cũng xuất lực không ít. Tính cách của Lâm Hy từ trước đến giờ đều là không bạc đãi người ở bên cạnh mình, chính là một người đắc đạo. Gà chó thăng thiên, hắn hiện nay đạt tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh, dựa theo tiêu chuẩn của tiên đạo đại thế giới đã có thể được xưng tụng một câu là tiên quân rồi, thực lực trực tiếp áp chế địa ngục ma vương một bậc. Chính mình phát đạt rồi, đối với người bên cạnh bản thân cũng sẽ không bạc đãi. Trong khoảng thời gian này, Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng quan Giao Tuyết bốn người cảnh giới đều là củng cố không sai biệt lắm. Vấn đề duy nhất là tinh thần lực không đủ, dưới tình hình như vậy chỉ có thể từng bước tu luyện, không có phương pháp đặc thù gì khác. Nhưng mà Lâm Hy lại có được khôi lỗi đại tiên khí, vừa lúc giải khai được phong ấn cấm chế nội tầng, đạt được năng lượng tinh thần khổng lồ trong đó, chính là có thể dễ dàng dùng để đề cao tinh thần lực của mọi người. Rất nhanh, Lâm Hy lợi dụng khôi lỗi đại tiên khí đem tinh thần lực của mọi người nhất nhất tăng lên tới tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Sau một vòng, năng lượng tinh thần được chứa đựng bên trong khôi lỗi đại tiên khí cũng tiêu hao khổng lồ. Trong bốn người hấp thu năng lượng nhiều nhất là Bạch Nguyên, thực lực của hắn là cao nhất, tích lũy hùng hậu, vì vậy thu hoạch tinh thần lực cũng là nhiều nhất. Tiếp theo chính là Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương, Giải Phong. Lâm Hy lấy ra mấy khối kim hoàng tinh thể lớn bằng quyền đầu, dùng sức ném đi, nước biển lục dương được phong ấn bên trong sông vào trong tiểu động thiên pháp khí, hóa thành một hồ nước nhỏ. Đi đi, trong khoảng thời gian này các ngươi liền an tâm tu luyện, đợi đến công thành lại phá quan. Lâm Hy nói, ừ, sư đệ, cảm ơn ngươi. Đám người Hải Thánh Vương cũng không từ chối. Nhất nhất nhảy vào trong tiểu động thiên pháp khí. Bình tâm mà nói, trong khoảng thời gian này bọn họ đi theo Lâm Hy, tăng trưởng của thực lực so với quá khứ mấy năm trước đều phải nhanh hơn nhiều. Đây chính là cái gọi là quý nhân. Trước kia Lâm Hy chịu phúc ấm của bọn hắn, hôm nay liền đến phiên Lâm Hy phúc trạch bọn họ. Có trước có sau, đều là tiền định. Lâm Hy thu tiểu động thiên pháp khí, cũng liền không quản xem bọn làm gì nữa rồi. Lần này đạt tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh, đối với Lâm Hy là một cái bước nhảy cự đại, từng ly từng tí không gian chi đạo đều cần hắn đi tiêu hóa. Hơn nữa trong chiến đấu với đám người Thái Mộng trưởng lão cũng có thật nhiều kinh nghiệm giáo huấn cần Lâm Hy dần dần đi lĩnh ngộ, hấp thu. Ông, Lâm Hy đem Diêm Mã Thiên Tử Chu bám vào một chỗ dưới tinh bích của thứ nguyên không gian. Sau đó đem phòng ngự cấm chế thúc dục đến lớn nhất, lại hãm nhập vào trong trầm tĩnh. Cả Diêm Mã Thiên Tử Chu tựa như một cái núi lửa không hoạt động, yên tĩnh không tiếng động. Thời gian qua đi từng ngày, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hy cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại. Cả cái Diêm Mã Thiên Tử Chu thật giống như là sống lại, tản mát ra từng vòng không gian gợn sóng. Sư đệ, ngươi đã tỉnh rồi. Một trận thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai. Lâm Hy mở mắt ra, thấy Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương đang đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt mỉm cười, cũng không biết đã ở chỗ này bao lâu. Hai vị sư huynh, các ngươi phá quan rồi. Lâm Hy nói, đã một thời gian ngắn rồi, nhìn thấy ngươi còn chưa tỉnh lại, ở chỗ này hộ pháp thay ngươi. Hải Thánh Vương cười nói, thấy ánh mắt của Lâm Hy nhìn sang, Khí Thánh Vương cũng khẽ gật đầu. Tích lũy của bọn họ không thâm hậu như Bạch Nguyên, cũng không giống như Thượng Quan Giao Tuyết, cho nên ngược lại là phá quan sớm nhất. Từng vòng khí tức kỳ dị từ trên người bọn họ phát ra cùng hư không chung quanh thủy nhũ giao dung, toàn bộ kết hợp làm một. Đây chính là tượng trưng cho tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, đạt tới cấp bậc này cùng hoàn cảnh dung hợp, tế sát nhập vi, nhìn rõ mồn một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315, tìm kiếm tiên đạo quáng mạch Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương thành công rồi. Đa tạ rồi. Lâm Hy dừng một chút, trong lòng suy cứu một chút, lại là đã qua nửa tháng rồi, không sai biệt lắm, chúng ta trở về địa ngục đại thế giới đi. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương ừ một tiếng, cũng đồng ý ý kiến của Lâm Hy. Chỉ chốc lát sau, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Diêm Mã Thiên Tử Chu xé rách hư không lần nữa hiện ra trên bầu trời địa ngục đại thế giới. Chủ nhân, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lâm Hy vừa mới xuất hiện, trong tai liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Tạp Mễ Lạp. Trong lòng Lâm Hy vừa động, Tạp Mễ Lạp hóa thân vô số, thỉnh thoảng cũng sẽ ngưng tụ một cái phân thân xuất hiện trên Diêm Mã Thiên Tử Chu, nhưng không qua bao lâu sẽ biến mất, lần nữa đi trinh sát địa hình. Lúc Lâm Hy tập kích bất ngờ Thái Mộng trưởng lão, phân thân của Tạp Mễ Lạp đang ở trên đường rời đi. Mặc dù thực lực cường đại, phân thân vô số, hơn nữa tai mắt trải rộng khắp khu vực rộng lớn vô cùng của địa ngục đại thế giới, nhưng mà Tạp Mễ Lạp lại không có cách nào xuyên qua hư không. Diêm Mã Thiên Tử Chu vừa tiến vào chỗ sâu hư không, Tạp Mễ Lạp liền cùng Lâm Hy mất đi liên lạc, chỉ có một loại cảm ứng mơ hồ nhưng không có biện pháp trao đổi. Lúc bắt đầu Tạp Mễ Lạp cũng âm thầm lo lắng, bất quá cảm giác được Lâm Hy không có chuyện gì, cũng liền yên lòng rồi. Tạp Mễ Lạp, thế nào? Lâm Hy hỏi. Chủ nhân, ta rốt cục phát hiện tiên đạo kim khí mà ngươi muốn rồi, liền ở phương hướng Tây Nam, có mấy cái quáng mạch trữ lượng phong phú, đều là vài loại mà ngươi nói. Tạp Mễ Lạp cao hứng nói. Cái gì? Lâm Hy mừng rỡ. Trong mắt một mảnh sáng như tuyết, hắn đã xài mấy trăm ước đan dược, ở trong tiên đạo đại thương minh mua không ít tiên đạo kim trúc. Bất quá kim trúc mấu chốt nhất, tối trọng yếu nhất căn bản mua không được. Đó là địa ngục đại thế giới mới có thể sản xuất. Nếu muốn đạt được những tiên đạo kim trúc này, rèn luyện hai đại kiếm đạo, liền cần thiết phải tìm ở trong địa ngục đại thế giới. Ta lập tức đi ngay, Lâm Hy không chút do dự. Diêm Mã Thiên Tử Chu trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Ở trên đường đi, Lâm Hy cũng không có nhàn rỗi. Diêm Mã Thiên Tử Chu thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, lôi quang thoáng một cái chính là thi thể yêu ma đầy đất. 1.500 điểm cống hiến của đệ ngũ thần phi cũng không phải là dễ dàng trả lại như vậy. Lâm Hy phải nắm chặt hết thảy cơ hội, đánh chết yêu ma, hoàn lại nợ nần. Một đường đồ sát cứ vậy đi qua, ước chừng sau 12 canh giờ, Lâm Hy rốt cục xuất hiện ở địa phương theo lời của Tạp Mễ Lạp. Một tòa sơn mạch cao nhất như cử thú ngồi xổm hùng cứ cả vùng đất. Bất kỳ tồn tại nào ở trước mặt sơn mạch 7-8 ngàn trượng này đều lộ ra vẻ nhỏ bén hèn mọn. Trên sơn mạch, từng cây đuốc 5 bước một túc, 10 bước một chạm canh, đều là yêu ma đang tuần tra. Mà đỉnh cao nhất của sơn mạch, một tòa ám kim đại điện cực kỳ dữ tợn, hoàn toàn là tạo hình của một cái đầu lâu ma quỷ khổng lồ, khảm ở trên ngọn núi. Trong đại điện một đạo ma khí bán kính chừng 10 trượng, khói đen cuồn cuộn quán thông thiên địa, đứng thẳng trên sơn mạch mười mấy con biên bức mắt đỏ hồng đang quanh quẩn trên bầu trời sơn mạch, đem hết thảy thu hồi vào đáy mắt, sau đó hồi báo đến chỗ Lâm Hy. Đây là một đầu địa ngục ma vương thâm niên, đã nhanh chóng muốn tiến hóa đến thời không cảnh rồi, ngược lại là thực lực không tầm thường. Lâm Hy đứng ở mũi thuyền, tay áo bồng bềnh, quan sát sơn mạch ở phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống, đại địa được thu vào trong mắt, cả tòa sơn mạch nhất thời lộ ra vẻ cũng không có rung động gì, chỉ như cũ là rất lớn. Sư đệ, lát nữa cũng để cho chúng ta đi xuống. Đã lâu không chiến đấu, đều có điểm không quen rồi. Hải Thánh Vương ở một bên nói. Khí Thánh Vương cũng gật đầu. Hai người vừa mới tấn thăng đại thiên cảnh, vừa lúc cần loại chiến đấu này để ma luyện năng lực nắm giữ của mình. Hơn nữa tài nghệ cũng là trong chiến đấu mà ma luyện tới. Nhìn thấy Lâm Hy đánh chết trưởng lão Thái Nguyên Cung, trong lòng hai người cũng có chút hiểu được, chính là muốn ở trong chiến đấu ma luyện một phen. Lâm Hy trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật đầu, vậy cũng tốt. Yêu ma ở địa ngục đại thế giới như kiến, nguy hiểm trùng trùng, Lâm Hy đầu tiên cần phải chịu trách nhiệm với an toàn của hai người, dù sao người cũng là hắn mang vào đây. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Hy vẫn cảm thấy không có bao nhiêu nguy hiểm. Yêu ma trên sơn mạch tuy nhiều nhưng cường giả đại thiên cảnh tế sát nhập vi, cực kỳ sáng tỏ. Đối với việc nắm giữ các loại chi tiết chiến đấu cũng không phải là yêu ma bình thường có thể so sánh được. Lấy thực lực của Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương, lấy hai địch nhiều người, còn muốn đánh chết nhiều yêu ma là không có khả năng. Bất quá cường giả đại thiên cảnh động sát tiên cơ, tự vệ còn hư dư giả, một khi tình huống không đúng lập tức liền rút lui. Yêu ma tam trọng tư mệnh cảnh trở lên ta đều sẽ đánh chết. Đầu địa ngục ma vương kia ta tới thu thập, còn lại chính là của các ngươi. Lâm Hy ngừng một chút nói. Hai người gật đầu. Lâm Hy mở ra vòng bảo hộ của Diêm Mã Thiên Tử Chu, để hai người đi ra ngoài. Sau đó một đạo ý thức xa xa tập trung vào địa ngục đại ma vương ở trong điện. Đại thuyền nghiêng một cái trực tiếp hướng khu vực mà yêu ma có thực lực mạnh nhất ở phía dưới trùng sát qua. Sát. Một trận gầm thét kinh thiên động địa như sơn băng hải khiếu. Diêm Mã Thiên Tử Chu vừa mới xuất hiện đã bị những yêu ma trên mặt đất chú ý tới. Lúc này thấy đại thuyền lao xuống, tất cả yêu ma chi chít phóng lên cao, ma khí cuồn cuộn nổi lên giống như là một đầu cự thú lấy một loại tư thái không hề sợ hãi liên tục nhào tới. Ầm, một đạo lôi quang thâm trầm lóe lên trên bầu trời. Sau một khắc, thiên băng địa liệt, Diêm Mã Thiên Tử Chu lướt qua. Tất cả ác ma bất luận là tu vi gì hết thảy bị đụng thành nát bấy. Ở trước mặt lực sát thương đáng sợ của Diêm Mã Thiên Tử Chu, những yêu ma này chỉ là gà đất chó sành. Trong một sát na, tất cả yêu ma xông lên toàn bộ đều bị giết sạch. Sau khi Diêm Mã Thiên Tử Chu đánh ra một cái đường máu, trên không trung hóa xuất một đường vòng cung hoàn mỹ, sau đó nặng nề đụng lên trên sơn mạch. Ông, đại địa chấn động, sơn mạch khổng lồ vang lên răng rắc. Trực tiếp bị đụng gãy một đoạn, lộ ra quang mạch sáng rực ở bên trong, tràn đầy kim trúc lộng lẫy. Quả nhiên không sai. Lâm Hy nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt. Sát. Trong một trận tiếng hô giết, vô số yêu ma đỏ mắt nhào qua. Cùng một thời gian, dưới sơn mạch, Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương cũng hạ xuống mặt đất, khởi xướng chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, tôi luyện kiếm đạo oanh. Đột nhiên lúc này hư không phía trước giống như thủy triều bắt đầu khởi động, áp lực từ bốn bề áp xuống, đồng thời một đạo hắc ám ma khí bàng bạc cuồn cuộn như nước lũ che khuất bầu trời, từ chỗ sâu hư không đánh tới. Đạo ma khí này cùng các yêu ma khác tuyệt không giống nhau, là khác nhau một trời một vực. Trong ma khí ẩn chứa một cỗ khí phách thượng vị giả cùng với không gian chi lực mãnh liệt. Đã ngồi không yên rồi. Lâm Hy cười cười, lơ đễnh, mạnh mẽ khống chế Diêm Mã Thiên Tử Chu trên không trung lóe lên một cái, nhanh chóng biến mất ở chỗ cũ. Ông, thời gian không đến một cái trước mắt, Diêm Mã Thiên Tử Chu đột nhiên xuất hiện lần nữa, mang theo một đường máu giống như một thanh cự chùy mãnh liệt đụng vào trong hư không không một bóng người. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, hư không giống như tờ giấy chắn bị xé mở. Sau khi bị xé ra một chỗ trống, một đầu yêu ma chi vương ma khí cuồn cuộn đầu có sừng nhọn, vẻ mặt kinh ngạc, đầy mặt hoảng hốt, lộ ra vẻ là không ngờ được Lâm Hy lại có thể đem hắn bước ra. Chết đi! Khóe miệng Lâm Hy đột nhiên mỉm cười, đang muốn đem đầu ma vương thâm niên này đụng chết. Đột nhiên tâm niệm vừa động, thay đổi chủ ý. Đầu ma vương này thực lực cường đại, ta đang có được khôi lỗi đại tiên khí, sao không đem hắn luyện thành khôi lỗi? Khôi lỗi chỉ có một, đúng là không có gì dùng, nhưng nếu như ta có thể tạo thành một đại quân ma vương thâm niên, chẳng lẽ không phải lượng biến mà dẫn đến chất biến sao? Thần ngăn sát thần, Phật ngăn giết Phật. Mặc dù không có Diêm Mã Thiên Tử Chu cũng có thể dễ dàng trấn áp cường giả thời không cảnh. Lâm Hy vừa nghĩ như vậy, trong lòng lập tức tim đập thình thịch, dục dịch muốn động. Địa ngục chuẩn ma hoàng bình thường cũng chính là có một hai ma vương làm bộ hạ, nhiều lắm là có ba, bốn. Nhưng nếu như mình có thể tạo thành quân đoàn địa ngục ma vương thâm niên hơn 10 người, hơn 20 người, thậm chí nhiều hơn, đây chẳng phải là có thể quét ngang sao? Dĩ nhiên, ma vương hư không cảnh cũng không có cách nào ngăn được thời gian chi lực của chuẩn ma hoàng, nhưng mà tác động của thời gian chi lực đến đối tượng có thực lực càng mạnh thì tiêu hao càng lớn. 20 đầu địa ngục ma vương, cho dù là chuẩn ma hoàng có cường đại hơn nữa cũng là trong nháy mắt liền ma lực khô kiệt, mặc dù thành công cũng cắt với bó tay đợi làm thịt không xa. Quân đoàn ma vương A, chỉ cần suy nghĩ một chút đều khiến người ta tim đập thình thịch. Lâm Hy một đường tới đây cơ hồ nhận hết hai phái Thái Nguyên, đâu xuất vây công, hai phái ỷ vào không phải là nhiều người sao? Nếu như mình cũng có một chi quân đoàn ma vương khổng lồ, sau này ba phái làm thế nào có thể lấy nhiều khi ít? Chân chính chiến đấu, xem ai chính là thủ hạ nhiều nhất. Trong đầu Lâm Hy hiện lên từng đạo ý niệm, quang mang chợt lóe, nhanh chóng hạ quyết tâm, thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn có được loại trí bảo như khôi lỗi đại tiên khí này, lại học được khôi lỗi đại tiên thuật. Trên đời này càng không có ai thích hợp hơn hắn thực hiện loại chiến thuật này rồi. Ông, một đạo lôi quang lóe lên, mọi người rõ ràng phát hiện thuyền lớn đen nhánh khủng bố kia đã không thấy đâu nữa. Áp lực cường đại khiến người ta run rẩy cũng cùng nhau tiêu tan. Khôi lỗi đại tiên thuật, nhiếp. Địa ngục đại ma vương ở chỗ sâu không gian còn đang cao hứng chưa được bao lâu. Một đạo hồng lưu mênh mông đập vào mặt, trong trước mắt đã bị Lâm Hy lấy thực lực tuyệt đối mạnh mẽ trấn áp. Thành công! Trong lòng Lâm Hy khẽ buông lỏng. Ma vương thâm niên ở đối diện hai mắt dại ra, không nhúc nhích. Đồng thời Lâm Hy cảm giác được chân khí trong cơ thể cuồng tiết đi ra, trong nháy mắt chảy ra hết 4/5 chân khí. Chỉ sợ cường hãn như Lâm Hy cũng cảm thấy một tia suy yếu. Ở lúc mục tiêu đỉnh phong mạnh mẽ nô dịch, chuyển hóa khôi lỗi, trả giá thật nhiều, lấy thực lực của Lâm Hy trong ngắn hạn cũng chỉ có thể phong ấn một đầu. Bất quá rất nhanh thái cổ long cương mênh mông mãnh liệt dậy sóng hướng mỗi cái kinh mạch của Lâm Hy xông vào. Trong nháy mắt, khí tức của Lâm Hy liền nước lên thì thuyền lên, khôi phục đến trình độ như trước. Kết hợp giữa thái cổ chân long cùng khôi lỗi đại tiên khí quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Có thái cổ chân long duy trì, Lâm Hy có thể ở trước khi tinh thần của mình tiêu hao hầu như không còn liên tục không ngừng phong ấn khôi lỗi. Oanh! Bàn tay Lâm Hy vỗ ra giống như là giết gà, đem một đầu yêu ma thuần dương cảnh lấy cơ hội thừa dịp xông lại chấn thành phấn vụn. Phong ấn địa ngục ma vương xong, chuyện tiếp đó liền rất đơn giản, hoàn toàn là thanh tràng nghiêng về một phía. Sau nửa canh giờ, yêu ma trên quáng mạch chết đã chết, trốn đã trốn, hơn nữa lại còn có hơn 10 đầu yêu ma bởi vì quan hệ với ma vương thâm niên kia mà hàng phục Lâm Hy. Đây ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Thu, một ngón tay của Lâm Hy chỉ vào ma vương khôi lỗi, trong hư không hé ra một đạo khe hở, đầu ma vương khôi lỗi này liền bị khôi lỗi đại tiên khí hút vào trong đó. Trong khôi lỗi đại tiên khí có kèm theo khôi lỗi không gian, tất cả khôi lỗi bị phong ấn sau đó đều có thể thu vào trong khôi lỗi không gian. Lâm Hy thu khôi lỗi đại tiên khí, trực tiếp liền đi vào trong ma điện trên đỉnh núi. Giết địch chỉ là phụ, hấp nạp quáng mạch ở dưới sơn mạch, tế luyện thái bạch kiếm đạo cùng vạn kiếm đại pháp mới là mục đích của Lâm Hy. tiên đạo kim trúc của địa ngục đại thế giới cực kỳ chắc chắn, rất khó phá hủy, muốn đào ra cũng là tốn thời gian, tốn sức lực, cũng không dễ dàng. Bất quá nếu như trực tiếp lấy tinh hoa kim trúc trong đó tôi luyện kiếm khí liền dễ dàng hơn nhiều. Hải sư huynh, khí sư huynh, phiền các ngươi ở ngoài điện hộ pháp giúp ta. Lâm Hy nói. Hai người gật đầu, rất nhanh liền ra ngoài đại điện. Đến khi không còn một bóng người, Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động. Hai đạo kiếm khí kinh thiên trùng thiên mà lên, ở trong thiên địa mơ hồ hóa hình, như ẩn như thực. Chỉ là trầm xuống một cái, hai đạo kiếm khí kéo dài mấy dặm này liền chìm xuống chỗ sâu sơn mạch, liền không còn nhúc nhích. Lâm Hy cũng như lão tăng nhập định, hai hàng lông mày rủ xuống, không nhúc nhích, cũng không còn tiếng động. Kiếm đạo cường giả cùng tiên đạo cường giả khác bất đồng, không cần tiên đạo kim trúc thực chất chú tạo pháp khí, cũng không cần cầm quáng thạch ra, chỉ cần có thể lấy được nguyên khí tinh hoa kim trúc ở trong đó mà thôi. Vì vậy, cũng chỉ có kiếm đạo cường giả mới có thể dùng loại phương pháp đặc thù này từ trong quáng mạch, lấy ra kim trúc, tế luyện kiếm đạo. Suốt 7 ngày, sau đó một đạo kiếm khí trùng tiêu mà lên, hoa lệ chói mắt, lay động thiên địa. Kiếm khí vừa ra, sơn mạch ầm ầm sụp đổ. Tinh hoa trong đó bị đoạt, kim trúc trong đó đã biến thành sắt thường. Mặc dù còn có thể lợi dụng nhưng mà phẩm cấp của nó đã không cách nào có thể so sánh với cấp bậc tiên đạo kim trúc nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, hai đầu chuẩn ma hoàng đi. Lâm Hy chiếm được tiên đạo kim trúc trong đó, tôi luyện xong kiếm khí, từ trong ma điện phóng lên trời. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương vội vàng đuổi theo. Từ xưa thành tựu kiếm đạo cường giả là khó khăn nhất, không chỉ là lĩnh ngộ khó khăn, hơn nữa tu luyện cũng so sánh với những tu sĩ khác khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Một môn kiếm đạo muốn tế luyện đến tiên đạo cảnh cần phải sưu tập tiên đạo kim trúc, hao phí tài liệu, tâm huyết khó có thể tưởng tượng được. Lâm Hy mặc dù chiếm một đạo quáng mạch tinh hoa nhưng còn xa xa không đủ. Trong thời gian sau đó, Lâm Hy một đường chạy theo phía đông, dựa theo tình báo mà Tạp Mễ Lạp trinh sát được từng chỗ trấn áp yêu ma, cướp lấy quáng mạch. Mỗi khi cướp lấy một chỗ quáng mạch, Lâm Hy đều sẽ trấn áp một đầu địa ngục ma vương. Nhân số của ma vương quân đoàn càng ngày càng nhiều, dần dần có quy mô đơn giản. Vào lúc này, trăm vạn phân thân của Tạp Mễ Lạp lộ ra vẻ vô cùng trọng yếu. Nàng mặc dù không hề tham dự vào chiến đấu, nhưng mà Lâm Hy dựa theo tin tức mà nàng trinh sát được làm theo một cách máy móc, một đường chạy thẳng tới, tiết kiệm được không biết bao nhiêu công phu. Địa ngục đại thế giới rộng lớn vô cùng, mà những tiên đạo kim trúc quáng mạch kia liền phân bố rải rác ở trên đại địa. Nếu như không trinh sát đầy đủ, ở trên phiến đại địa này liền giống như con ruồi không đầu, không biết phải uổng phí bao nhiêu công phu. Không cẩn thận đụng vào một ít ma hoàng, ma đế, đó là một con đường chết, hơn nữa còn không nhất định có thể tìm được những kim trúc quáng mạch này. Ở trong lúc Lâm Hy tìm kiếm tiên đạo kim trúc quáng mạch, tế luyện hai đại kiếm đạo, Bạch Nguyên, Thượng Quan Giao Tuyết, cộng thêm hai đầu ma sủng ma đồ cùng cổ lỗ cũng theo đó phá quan mà ra. Ngươi thay đổi thật giống như so với trước khi chúng ta phá quan thì lợi hại hơn. Thượng Quan Giao Tuyết vừa đi ra liền chú ý tới dị trạng của Lâm Hy, nhìn kỹ, lại là dùng mình. Lâm Hy, ta làm sao cảm giác được ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Lâm Hy đang tế luyện hai môn kiếm đạo, hắn đã luyện hóa vài tòa quáng mạch rồi. Tạm thời ở trước khi kiếm đạo đại thành không có cách nào khống chế. Hắn hiện tại tương đương với toàn thân là kiếm, ngươi tốt nhất tạm thời không nên tới gần hắn. Hải Thánh Vương vẻ mặt trịnh trọng cảnh cáo nói. A. Thượng Quan Giao Tuyết trợn to hai mắt, rất là giật mình. Hải Sư Vinh nói không sai, ngươi tốt nhất không nên tới gần bên trong sáu thước. Lâm Hy cười khổ nói. Lời nói trịnh trọng khiến cho địa ngục ma long cũng sởn hết cả gai ốc. Lâm Hy hiện tại không chỉ là toàn thân sắc bén như kiếm, thổi tóc vào liền đứt. Hơn nữa bên trong chung quanh sáu thước phập phồng rất nhiều kiếm mang mảnh nhỏ nhìn bằng mắt thường không thấy được. Uy lực không dưới kiếm khí trên người Lâm Hy. Thân thể phàm thai là hoàn toàn không kháng cự được. Nếu không phải Diêm Mã Thiên Tử Chu lấy U Minh Thần Thiết chế tạo thành, giờ khắc này sớm đã bị Lâm Hy gọt ra một cái lỗ thủng to rồi. Trước khi xảy ra, Thượng quan Giao Tuyết còn có một chút không thấy được. Ngay cả Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương cũng không chú ý tới. Nếu như quan sát Diêm Mã Thiên Tử Chu cẩn thận liền sẽ phát hiện kiện siêu cấp đại binh khí này không được linh hoạt như trước đây. Cả chiếc đại thuyền chầm chầm, thật giống như là đang chở vật nặng gì đó. Trọng lượng của những cái này cơ hồ toàn bộ đến từ Lâm Hy. Lâm Hy không ngừng thu nạp tinh hoa trong từng tòa tiên đạo quáng mạch. Hiệu quả là rõ ràng, thân thể của hắn càng ngày càng chặt chẽ, tràn đầy đại lượng kim trúc nguyên tố. Hiện ở mặt ngoài còn là một người bình thường, trên thực tế sức nặng của Lâm Hy đã tương đương với một tòa sơn mạch khổng lồ. Đây là hiện tượng đi theo trong quá trình ngưng tụ kiếm thể. Trong quá trình kiếm đạo tấn thăng đại tiên thuật sẽ tự nhiên rèn luyện kiếm thể, thân thể càng ngày càng chặt chẽ, cũng càng lúc càng cường hãn. Trên thực tế, ở tiên đạo đại thế giới, thân thể của kiếm đạo cường giả là kiên cố nhất, chặt chẽ nhất, xa xa siêu việt tiên đạo tu sĩ cùng cấp. Lâm Hy kiêm tu vạn kiếm đại pháp cùng thái bạch kiếm đạo, hai môn kiếm thể tôi luyện một thân, mật độ của thân thể lần nữa tăng gấp bội. Trọng lượng thân thể hiện tại của hắn có thể nghĩ được. Viễn cổ Phật giáo có kim cương bất hoại thể, nhưng mà kim cương bất hoại thể cũng chỉ là một lớp da, mà kiếm thể lại là trong ngoài giống nhau, vượt xa kim cương bất hoại thể của Phật môn. Còn thiếu một chút liền có thể thành tựu xong kiếm thể rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tại trước lúc kiếm thể đại thành đều là bán thành phẩm. Đặc điểm lớn nhất của bán thành phẩm liền là vô pháp khống chế tự nhiên, cho nên đối mặt với tình huống như thế Lâm Hy cũng không có biện pháp gì, chỉ có nhanh chóng đề thăng tốc độ thành tựu kiếm đạo. Thời gian từng ngày qua đi, Lâm Hy cố ý vòng qua chút ít địa phương mà ma hoàng, ma đế có ma khí xé trời, khí tức đặc biệt cường đại ở lại, từng cái đến trấn áp. Kiếm khí trên người hắn càng ngày càng nặng, mới đầu còn là chung quanh mấy tấc, đến cuối cùng kiếm khí lay động, ngay cả Bạch Nguyên cũng không thể không đến hạ tầng khoang thuyền để tránh đi kiếm khí. Lâm Hy chỉ đành phải cười khổ, kiếm đạo là càng gần đến đại thành, kiếm khí tán giật ra lại càng mãnh liệt. Chủ nhân, tòa tiên đạo quáng mạch ở phía trước có chút nguy hiểm, trấn giữ chính là một đầu yêu ma thời không cảnh, phân thân của ta đã bị nó phát hiện đánh chết rồi. Hắn sợ rằng đã có chỗ phát hiện. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Vô phương. Lâm Hy khoát tay áo, cả Diêm Mã Thiên Tử Chu lập tức trầm trọng lắc lư một cái. Theo cánh tay hắn bỗng nhiên nhúc nhích, kiếm thể của hắn càng ngày càng đại thành, thân thể cũng là càng ngày càng chặt chẽ, trầm trọng. Không chung không chịu lực, hắn tùy ý chặn lại liền là thiên quân chi lực. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia thần sắc khó xử. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Phát hiện cũng không có vấn đề gì. Nó không nhấc lên nổi sóng lớn. Lâm Hy tự tin nói. Quân đoàn ma vương của hắn càng ngày càng cường thịnh. Đã đạt tới hơn 20 đầu. Hơn nữa hết thảy đều là loại thâm niên. Thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Lâm Hy vì lựa chọn những ma vương có thực lực cường đại này thậm chí còn đặc biệt dừng hành động cướp lấy quáng mạch, đặc biệt đến, bái phỏng, lãnh địa của những đầu ma vương này. Mặc dù hao phí một ít thời gian nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Thực lực của Lâm Hy phối hợp với hơn 20 đầu địa ngục ma vương tứ trọng hư không cảnh đỉnh phong thâm niên, Lâm Hy có tự tin quét ngang bất kỳ lãnh địa của chuẩn ma hoàng nào. Diêm Mã Thiên Tử Chu nhanh chóng chạy qua, bất quá bên ngoài lãnh địa lại bị ngăn chặn, nhân loại hay là yêu ma. Một đạo thân ảnh cường đại, ánh mắt bệ nghệ, vô pháp vô thiên đứng thẳng ở địa phương không gian tiếp giáp không gian, điệp ảnh trùng trùng, thấy không rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1318, quân đoàn ma vương ma khí trên người hắn cuồn cuộn. Dưới chân vân sinh vân diệt tạo thành đủ loại huyễn tượng yêu ma, phảng phất giống như là chiều bái. Thanh âm này vừa ra Lâm Hy lập tức cảm giác được một cỗ ma thức cường đại đã tập trung vào cả chiếc Diêm Mã Thiên Tử Chu. Đối phương lộ ra vẻ kiêng kỵ trùng trùng, cũng không lập tức xuất thủ. Hiển nhiên đối với chiếc đại thuyền đen nhánh này cực kỳ kiêng kỵ. Nhân loại thì như thế nào? Yêu ma thì như thế nào? Lâm Hy cười cười, lơ đễnh nói, nhân loại thì phải chết. Ma ảnh lạnh lùng nói. Thanh âm trả lời của Lâm Hy đã biểu lộ thân phận của hắn. Ông, bàn tay ma ảnh rung lên, hư không uốn éo một cái. Bên cạnh lại xuất hiện một đầu chuẩn ma hoàng cấp bậc tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Tiếp đó là vài đầu địa ngục ma vương, lại đạt đến 6 đầu. Cư nhiên lại xuất hiện hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng. Lâm Hy cũng không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng rằng là một đầu. Kết quả đồng thời xuất hiện hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng cường đại. Tình huống như thế ở trước kia nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta bất kể ngươi lai lịch ra sao, bất quá lại đem chủ ý đánh tới Hắc Diễm Đại Ma Hoàng liền là chán sống rồi. Tới cũng tới rồi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đi thôi. Ma ảnh vung tay lên, tất cả yêu ma vô thanh vô tức xuất hiện ở không trung, đem Diêm Ma Thiên Tử Chu vây quanh trùng trùng. Cư nhiên là bộ hạ của một đầu thất trọng ma hoàng. Lâm Hy khẽ giật mình, cái này không ở trong phạm vi dự liệu của hắn. Rất rõ ràng, vận khí lần này cũng không khá lắm, vừa lúc đụng phải hai đầu chuẩn ma hoàng ở chung một chỗ. Hơn nữa còn là thần phục với một tồn tại gì mà Hắc Diễm Đại Ma Hoàng. Chủ nhân, thật xin lỗi. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên ở trong đầu Lâm Hy, tràn đầy xấu hổ. Đây là nguyên nhân nàng không trinh sát cẩn thận. Không sao, lần sau cẩn thận chút là được rồi. Hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng mà thôi, ta còn đối phó được, cũng không phải là chuyện khó. Lâm Hy cười cười, an ủi. Nhiều yêu ma bao quanh như vậy, còn có hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng, cũng chỉ có Lâm Hy còn cười được, lạnh nhạt tự nhiên. Đang ở lúc Lâm Hy qua lại nói vài câu, hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng ở phía ngoài đã hạ lệnh đánh chết. Giết chết bọn họ. Cái mệnh lệnh này tựa như là kíp nổ nhen nhóm hỏa dược. Từng đầu địa ngục yêu ma chi chít, đồng thời xuất thủ. Hàng trăm hàng ngàn công kích từ các phương hướng quét ngang tới. Tốc độ nhanh như chớp giật. Ông, lôi quang chợt lóe, không gian thật giống hư biến thành bọt nước. Diêm Mã Thiên Tử Chu chỉ là chấn động một cái liền thoát khỏi trói buộc của hai đầu chuẩn ma hoàng ở phía trên, trốn vào chỗ sâu không gian. Cường giả tứ trọng hư không cảnh trở lên cùng cường giả tạm trọng trở xuống, khác biệt liền ở chỗ này. Bất kể bao nhiêu yêu ma, chỉ cần cường giả hư không cảnh trở lên trốn vào chỗ sâu không gian, lập tức chính là hoa trong gương, trăng trong nước, như mộng như ảo, ngươi có lực cũng đánh không tới. Tất cả công kích toàn bộ thất bại, thậm chí vài đầu yêu ma bị ma khí bên mình oanh thành nát bấy. Không gian chi lực thật cường đại. Nơi xa, ở sát na Diêm Mã Thiên Tử Chu tránh thoát khỏi trói buộc, hai gã địa ngục chuẩn ma hoàng thân thể song song chấn động, giống như là diều bị đứt dây. Hai đầu chuẩn ma hoàng nhất thời song song biến sắc. Lúc hai người đang nói chuyện kỳ thật cũng đã động thủ rồi. Lấy không gian chi lực của riêng mình đem Diêm Mã Thiên Tử Chu cố định tại nguyên chỗ, lại để cho tất cả yêu ma liên thủ công kích. Không nghĩ tới liên hợp thực lực của hai người cư nhiên còn không chấn áp được Lâm Hy. Đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Ma ảnh tinh hồng trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, liền muốn đuổi theo giết qua. Thạch phá kinh thiên, giống như là một khối nham thạch khổng lồ rơi xuống một cái hồ nước, khởi lên rung động. Bọt sóng khổng lồ, Diêm Mã Thiên Tử Chu biến mất bỗng nhiên xuất hiện, lúc tất cả mọi người chưa kịp làm gì, đột nhiên vọt tới hai đầu chuẩn ma hoàng. Đáng chết, ma ảnh giận dữ. Lâm Hy đi mà quay lại, nắm giữ thời cơ cực kỳ kỳ diệu, đúng lúc một đám địa ngục yêu ma công kích thất bại, hai đầu yêu ma cho là hắn chạy trốn, chuẩn bị đuổi theo. Trong lúc cấp thiết không còn kịp né tránh, cũng không chuẩn bị né tránh, hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng sóng vai mà đứng, liên hợp 6 đầu địa ngục ma vương đồng thời xuất thủ. Ma khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, bài sơn đảo hải, thiên địa trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối, lực lượng mạnh mẽ khiến người ta tâm kinh đảm chiến, thời gian cùng không gian vào giờ khắc này cũng phảng phất như ngừng lưu chuyển. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy một mình đối mặt với công kích của hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng liên thủ. Ông, Diêm Mã Thiên Tử Chu khổng lồ lôi quang cuồn cuộn, thật giống như một đầu đụng vào cả đại địa, lại ở bên trong ma khí cuồn cuộn bị cản trở trùng trùng, dừng lại. Chỉ một đầu địa ngục chuẩn ma hoàng có lẽ không phải là đối thủ của Lâm Hy, nhưng mà hai đầu chuẩn ma hoàng mạnh mẽ cộng thêm 6 đầu địa ngục ma vương thâm niên cùng nhau liên thủ, ngay cả Lâm Hy cũng đối kháng khó khăn. Diêm Mã Thiên Tử Chu lần đầu tiên bị ngăn cản được. Song rằng co cũng không kéo dài bao lâu. Phanh phanh, không có chút dấu hiệu nào, hai đầu ma vương đột nhiên nổ thành phấn vụn, còn dư lại 4 đầu ma vương cũng thổ ra máu tươi, loạng choạng rút lui. Uy lực của Diêm Mã Thiên Tử Chu đụng đến, hai đầu chuẩn ma hoàng còn chịu đựng được, nhưng bọn chúng chịu đựng không nổi, dưới lực phản chấn, hoặc chết hoặc bị thương. Song hai đầu chuẩn ma hoàng còn chưa kịp lại tức giận, trong đó một đầu đột nhiên trong lòng báo động, không khỏi cảm giác được một loại vị đạo tử vong nồng đậm, không chú nghĩ ngợi bay ngược ra ngoài, đụng vào chỗ sâu không gian. Phản ứng của nó rất nhanh nhưng vẫn là không nhanh bằng Lâm Hy. Suy, không có chút dấu hiệu nào, một đạo kiếm khí mênh mông, khôi hoành hạo đãng, kinh thiên động địa, thần quỷ tránh lui suy kéo một cái từ mũi thuyền bay ra, chém rách hư không, nhập vào trong chỗ sâu thời không. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong thời không truyền ra, huyết quang phiêu tán rơi rụng, một cánh tay cộng thêm một cái bả vai bị chém xuống. Tránh được rất nhanh mà. Lâm Hy từ trong Diêm Mã Thiên Tử Chu bay ra, vẻ mặt mỉm cười. Đồng thời khi hắn bay ra, phất phất tay, quân đoàn ma vương của hắn lập tức bay ra ngoài. 24 đầu địa ngục ma vương thâm niên, khí thế bàng bạc đem ma ảnh bao vây ở chính giữa. Không cần Lâm Hy gợi ý, không gian chi lực trong cơ thể của 24 đầu địa ngục ma vương nối thành một mảnh, phong tỏa cả hư không. Tạm thời phong tỏa phương viên nửa dặm. Loại phương pháp này Lâm Hy không biết, là Bạch Nguyên dạy cho hắn, là truyền thừa thần thông trong huyết mạch của yêu hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, Thiên Thứ 1. Yêu tộc không biết pháp thuật, sẽ không có kỹ xảo giống như tu sĩ, cho nên cao đẳng đại yêu liền nghiên cứu chế tạo ra loại phương pháp phong tỏa hư không này, đối phó đối phương, phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Loại phương pháp này thực chiến rất kém cỏi, bình thường rất ít sử dụng. Nguyên nhân chính là đại yêu lợi hại căn bản không cần sử dụng loại phương pháp này, chính mình là có thể giải quyết đối thủ. Chân chính sử dụng loại phương pháp này vẫn là những đại yêu có thực lực không đủ kia, không đủ để chiến thắng đối phương. Ở loại thực lực không đủ như vậy, dưới tình huống không đủ để đối phó với đối thủ, còn muốn áp chế đối thủ, phong tỏa hư không, nhân số nhất định phải đủ nhiều. Ở yêu tộc đại thế giới muốn thi triển loại phương pháp này ít nhất cần 8 đầu đại yêu mới được. Bạch Nguyên cũng là thấy Lâm Hy có hơn 20 đầu ma vương thâm niên, hợp thành một cái quân đoàn ma vương hơi thành quy mô mới dạy cho hắn biện pháp như thế. Bất quá loại phong tỏa này là căn cứ mục tiêu mà định ra, thực lực đối phương càng mạnh, phạm vi không gian trấn áp, phong tỏa lại càng nhỏ. 24 đầu địa ngục ma vương áp chế một đầu địa ngục chuẩn ma hoàng, nửa giảm đã là cực hạn. Các ngươi dám phản ứng đầu tiên khi ma ảnh bị vây chính là tức giận. Mỗi cái chuẩn ma hoàng đều có tư cách thống ngự ma vương. Tứ trọng ma vương xuất thủ với ngũ trọng chuẩn ma hoàng liền tương đương với thần tử mưu nghịch với quân chủ. Đây là chuyện mà tất cả chuẩn ma hoàng đều sẽ cực kỳ tức giận. Bất quá rất nhanh phẫn nộ của ma ảnh liền biến mất, thay vào đó là một loại khiếp sợ khổng lồ. Ngươi cư nhiên đem luyện thành khôi lỗi rồi. Những ma vương này ánh mắt dại ra, hiển nhiên đã bị nô dịch rồi. 24 đầu ma vương, toàn bộ đều là tồn tại thâm niên đỉnh phong, cư nhiên đều bị luyện thành khôi lỗi. Số lượng như vậy ngay cả ma ảnh cũng cảm thấy khiếp sợ. Bất quá lúc này Lâm Hy đã không nghe được cảm nghĩ cùng kinh hãi của hắn. Một đạo kiếm khí khiến người ta run rẩy, phách thiên liệt địa từ chỗ sâu không gian bắn ra. Lâm Hy đã lao vào chỗ sâu không gian, đi đối phó với đầu chuẩn ma hoàng kia. Đây là một cơ hội khó có được, để cho Lâm Hy có thể từ trên người một đầu chuẩn ma hoàng tận tình phát huy cùng nghiệm chứng uy lực kiếm đạo của mình. Hống, cùng một thời gian, 24 đầu địa ngục ma vương thâm niên cũng cùng nhau nhào tới. Chuẩn ma hoàng ngũ trọng quả thật mạnh hơn so với ma vương tứ trọng hư không, hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng không mạnh đến trình độ lấy một địch hai tư. Cuộc chiến đấu này cũng không kéo dài. Rất nhanh, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương ở chỗ sâu không gian, Lâm Hy đem đầu địa ngục chuẩn ma hoàng kia một kiếm chém thành hai nửa, phong ấn thi thể lại. Mà ma ảnh cũng chịu khuất nhục, bị 24 đầu ma vương thâm niên vây công, cuối cùng oanh thành phấn vụn. Lâm Hy coi như tới kịp, phong ấn thi thể của ma ảnh. Yêu ma ngũ trọng thời không cảnh, thân thể hàm chứa thời gian chi lực cùng thời gian quy tức chân quý. Đây là nhu cầu cấp bách nhất của Lâm Hy. Chiến đấu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. 24 đầu địa ngục ma vương thâm niên cộng thêm Lâm Hy, hơn nữa có chiến diêm mã thiên tử chu đáng sợ kia đã chấn nhiếp tất cả yêu ma đều không dám vọng động. Khi hai cái chuẩn ma hoàng cấp bậc tiên đạo ngũ trọng cầm đầu bị đánh chết, tất cả yêu ma toàn bộ hỏng mất. Đám người thượng quan Giao Tuyết vốn dĩ còn tưởng rằng có trận đánh ác liệt, không nghĩ tới mới giết được vài cái yêu ma liền không đánh nữa. Những yêu ma này cũng quá không có cốt khí đi. Thượng quan Giao Tuyết oán hận nói, hơi có chút vị đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muốn chiến đấu, sau này có rất nhiều cơ hội, hiện tại chúng ta cùng đi với ta. Lâm Hy cười nói, thân thể thoáng một cái, cùng mọi người trở lại Diêm Mã Thiên Tử Chu, đi xuống tiên đạo quáng mạch ở phía dưới. Đánh bại hai đầu chuẩn ma hoàng, đám người Lâm Hy rất dễ dàng liền chiếm lĩnh tòa tiên đạo quáng mạch này. Trên núi cơ hồ là trống rỗng. Sư đệ, giống như trước đây, ngươi nắm chặt thời gian tế luyện kiếm khí, chúng ta thay ngươi hộ pháp. Quáng mạch lần này không giống trước kia, liên quan đến một vị địa ngục ma hoàng. Chúng ta cẩn thận là hơn, tốc chiến tốc thắng. Ở trên núi, Hải Thánh Vương đi lên phía trước nói. Từ lúc mới phát hiện hai đầu chuẩn ma hoàng, hắn liền bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Dĩ vãng bọn họ chọn lựa cũng là ma vương độc lai độc vãng, không có chỗ dựa. Nhưng lần này lại không giống, đứng sau lưng hai đầu chuẩn ma hoàng là một đầu tiên đạo thất trọng địa ngục ma hoàng, tuyệt đối cần cẩn thận đối đãi. Tiên đạo đệ tử vốn chính là sinh hoạt trên vết đao, mỗi ngày đều tiếp xúc với các loại nguy hiểm. Thịt đến miệng không cần thiết phải phun ra nhưng mà trên thời gian có thể điều hòa. Lâm Hy gật đầu, lần này không có từ chối. Thực lực hiện tại của hắn chủ yếu nhất còn là tới từ kiện Diêm Mã Thiên Tử Chu này. Hạn mức khiêu chiến cao nhất cũng chính là chuẩn ma hoàng tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh, lại hướng lên trên thì không được.